Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Phế Căn Yêu Nghiệt tập 24. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi và ủng hộ của tất cả mọi người đối với Phế Căn Yêu Nghiệt trong suốt thời gian qua. Đừng quên để lại bình luận và nhấn like, xem như là một cách để ủng hộ cho kênh. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 336. Mặt mũi của Tú Nhi. Triệu Bân cười một tiếng, cất văn thư. Đi được hai ba bước thì vòng trở lại, rộng rãi đem một sắp bùa lôi quang kín đáo đưa cho Dương Hùng. Xong chuyện hắn mới quay người rời đi, không còn thấy bóng dáng. Đây là bùa lôi quang hay sao? Hai mắt Dương Hùng sáng lên. Là đồ tốt, hắn đưa cho lão một hai lá thì cũng không nói, đằng này lại đưa có một sắp giày, thế thì vô cùng là đáng quý. Đã nói Triệu thiếu gia ngoài vô sĩ thì những việc khác đều tốt, còn rất là hiểu chuyện. Tiền chi kiều nữ hôm nay quá nhiên là xinh đẹp nha. Kìa kìa, sư phụ của nàng ta cũng đẹp vô cùng, huynh quốc huynh thành thiệt. Mà cái vị đi bên cạnh kia chắc là Hoa Dương. Đường phố phồn hoa vì có Vân Phượng và Liễu Như Nguyệt đi qua càng thêm quyền náo. Một trưởng lão Thiên Tông, hai đệ tử Thiên Tông, một ngọc thụ Lâm Phong, hai dung mạo tuyệt thế, đi đâu cũng sẽ gây ra sự chú ý. Liễu gia hôm nay đúng là vinh quang đầy mặt. Liễu Thương Không nén giận mấy ngày, cuối cùng cũng nở được nụ cười, sống lưng thẳng tắp. Trưởng lão Thiên Tông đích thân tới là vinh hạnh tới bực nào. Ở bên này Triệu Bân tìm được một hẻm nhỏ không người, trốn vào lòng đất. Lúc quay ra đã bắt đầu dịch dung, phủ áo bào đen, còn đeo một cánh tay giả. Lúc này sắc mặt Nguyệt Thần đen thêm một chút. Báo sao nàng ta như vậy? Gương mặt Triệu Bân dịch dung chính là bộ dạng của nàng ta. Nếu chỉ vậy thì thôi, chủ yếu là ánh mắt của Triệu Bân không có nghiêm chỉnh. Đi được hai bước, không quên giật quần áo nhìn vào trong. Bộ ngực đúng là khổng lồ. Có lẽ vì tò mò nên hắn còn tự chọc chọc mấy cái. Không thể không nói, đàn hồi cực tốt, chạm vào rất là thích thú. Thuật biến thân đúng là một loại bí thuật tốt. Ít nhất Triệu Bân cảm thấy như thế. Rảnh rỗi còn có thể nghiên cứu một chút. Mặt mũi Tú Nhi mất không còn gì. Đồ đệ của nàng ngày càng có tiền đồ. Biến thì biến, còn dám biến thành gương mặt của nàng ta. Đã vậy thì cái tay như vậy. Mặc dù là Triệu Bân tự chọc, nhưng nàng ta nhìn thấy thì lại rất là khác. Mềm thiệt có nghe. Triệu Bân bật cười. Mềm, ta cho ngươi mềm. Nguyệt Thần tát một cái. Triệu Bân ớ lên một tiếng, chỉ thấy đầu óc ong ong. Đi không ổn, suýt nữa thì cắm đầu xuống đất. Lúc hắn đứng vững lại thì gương mặt dưới áo bào đen đã chảy máu đủ thất khiếu, hai mắt đầy tơ máu. Nhảy con, chờ đó cho ta. Đôi mắt đẹp của Nguyệt Thần bốc quả, từ lúc tỉnh lại trong mặt dây chuyền, đây cũng là lần đầu tiên nàng ăn quả đắng. Người cứ vùi tiếp đi, đừng có để bà đây bắt được cơ hội. Triệu Bân nhè răng trợn mắt, thật sự là một đường vịnh tường mà ra. Cho tới khi bước được ra ngoài thành mới dần dần tỉnh táo trở lại. Nguyệt Thần quá là kinh khủng. Trong ý thức của hắn vẫn có thể tát hắn một cái như thế. Cũng may hắn có võ hồn, nếu là người khác chắc cũng sớm nổ tung. Có điều thấy Nguyệt Thần chịu thiệt như vậy cũng đều rất xứng đáng. Cặp đôi sư đồ thú vị này chẳng có ai là nghiêm túc. Kim sĩ đại bằng được gọi ra, dán bùa tóc hành lên người, bay thẳng về phía tây. Đi đi vậy vậy có thể là một ngày là đủ. Triệu Bân lẩm bẩm tính toán. Sau khi về sẽ vừa kịp tỷ thí của gia tộc. Trước khi ra khỏi thành hắn đã xem gia tộc vẫn còn đóng cửa, hai hôm nay sẽ mở cửa trở lại. Một đường đi gió thét ầm ĩ, tốc độ của đại bằng quá nhanh, như một tia chớp vụt qua. Người đi đường bên dưới đều không khỏi chớp mắt. Cảm xúc kỳ lạ, là có thứ gì vừa bay qua hay sao? Tố Nhi. Khi bay qua một dãy núi, Triệu Bân ngập ngừng gọi một tiếng. Một lúc lâu sau cũng không có đáp lại. Nguyệt Thần tỉnh dậy, chẳng qua là không thèm để ý tới Triệu Bân. Nàng ta vẫn giận, xem làm sao để gài Triệu Bân, mà còn phải gài vào chỗ chết, để cho hắn nhớ đời. Triệu Bân tự thấy mất mặt, ngẩng đầu lên, bâng quơ mà nhìn bầu trời. Mặt trời hôm nay rất chói chang, vừa luyện thiên nhãn, một lúc làm nhiều việc, âm thầm vận chuyển tẩy tỷ dịch cân kinh, rèn luyện thể phách. Không biết tới lúc nào hắn mới thu mắt lại. Phía trước gió lốc gào thét, lại mang sát khí và huyết khí nồng đậm. Chính là ba con huyết điêu, là loại to lớn vô cùng. Trên mỗi huyết điêu là một người đang ngồi, mặc đồ màu đỏ, là những lão già, cảnh giới địa tạng, hơn phần nữa là đạt đỉnh phong. Huyết y môn hay sao? Triệu Bân híp mắt lại, Đại Bằng cũng dương cánh ra xa. Triệu Bân có nghe nói về huyết y môn, cũng là loại truyền thừa lâu đời. Tương truyền đây từng là một quốc gia, nhưng vào thời đại chiến quốc, thiên hạ hỗn loạn, đã bị vương triều tiêu diệt, biến mất khỏi thế gian. Nhưng thực ra có rất nhiều gia tộc lớn, lánh đời, hơn phần nữa đều là từ vương triều mà ra. Như tộc Thiên Dương, Hắc Viêm hoặc là Huyết Ưng. Những gia tộc này đều từng là bá chủ một phương. Vào thời đại chiến quốc, đất nước bị tiêu diệt, không thể tranh thiên hạ được nữa, cũng đành phải lánh đời. Kéo dài truyền thừa bằng cách này, mà huyết y môn có lẽ cũng là một trong số đó. Chưa ai biết huyết y môn rốt cuộc ở đâu, chỉ biết ai cũng là loại thần bí khó lường. Hơn nữa mặc đồ đỏ, trên áo có biểu tượng, hoa văn giống đầu lâu. Đại Bằng với Triệu Bân suy nghĩ tương thông, cũng bay ra cực xa, lướt qua như một bóng đen. Thế trận đối phương quá lớn, nếu gặp phải tình huống như thế, tốt nhất nên chạy, đỡ bị người ta giết người cướp của. Bà lão già áo đỏ mở mắt, bắt đầu nhìn về phía phương hướng của Triệu Bân. Lò thông linh thú hay sao? Lão già áo đỏ đầu tiên lạnh nhạt lên tiếng, sau đó thu tầm mắt lại. Con chim đen thui kia nhìn rất giống quả đen, chắc là thông linh thú cấp bậc thấp nhất. Đi thôi, tới thành vòng cổ chớ có phát sinh thêm cố sự gì, bắt thánh nữ Bạch Gia là được. Bà lão già nhắm mắt lại, huyết điều bên dưới xẹt qua bầu trời như ánh máu. Thấy ba người đi xa, Triệu Bân thở phào. Huyết điều là thú cưỡi, cũng phân chia cấp bậc. Ba thú cưỡi của ba lão già áo đỏ, cấp bậc không thấp. Tính theo tu vi võ đạo thì thuộc cảnh giới huyền dương đỉnh phong. Nếu muốn giết hắn cướp của, hắn chắc chắn sẽ tiêu đời. Còn là ba người cảnh giới địa tạng. Quả là thời buổi rối ren, Dương Hùng lo lắng không sai. Ra khỏi thành vòng cổ, đầu đầu cũng đầy rẫy nguy cơ. Sắc trời dần chuyển tối, hắn mới tới được thành Xích Dương. Chương 339. Hai người là đang kết hợp lại trêu ta. Thành Xích Dương uy nghiêm không kém gì vòng cổ, giống như một vị tướng quân uy nghiêm trấn áp phía Tây. Tòa thành này nằm ở biên giới, lại thuộc quân viện. Mỗi khi có chiến sự, nơi đây chắc chắn là có mùi thuốc súng. Hơn nữa, cách 800 dặm, có 10 vạn hùng binh đóng quân, cũng là quân Xích Diễm, nổi tiếng đại hạ. Như Dương Hùng, Yên Thiên Phong và hai thành chủ khác đều đã từng tới từ quân Xích Diễm. Thành Xích Dương về đêm, náo nhiệt phồn hoa. Triệu Bân đi theo phương hướng mà lão râu trắng đã viết, tới chợ đen của thành Xích Dương. Vào một nơi sâu cuối chợ, hắn dừng chân. Trước mặt có một tiệm tạp hóa. Bên ngoài là tiệm, thực ra chính là nơi thủ tiêu tang vật. Tạp hóa chỉ là bề ngoài, thật ra là làm những vụ làm ăn siêu lớn. Linh Lung Các, nghe cái tên hay thiệt. Triệu Bân ngửa đầu nhìn, trong lòng thổn thức. Mặt tiền của cửa hàng không coi là đẹp lắm, nhưng cái tên cũng lịch sự tao nhã. Không biết còn tưởng tượng là phường mây. Chủ của Linh Lung Các là một phụ nữ, lại còn rất là xinh đẹp. một bộ áo xanh không nhiễm bụi trần, khí chất như sen trong đầm, đôi mắt thanh tịnh, thỉnh thoảng còn có vần sáng lóe qua. Lúc Triệu Bân đi vào, nàng ta đang bưng mặt, yên tĩnh nhìn cảnh ngoài kia, buồn bực chán nản. Có lẽ là làm ăn không được khá, hay là đang nghĩ tối nay ăn gì? Có khi là cảnh giới địa tạng. Triệu Bân lẩm bẩm trong lòng, nhìn Linh Châu, ánh sáng bạc phản chiếu, đại diện cho cảnh giới địa tạng. Cô nàng này khoảng chừng 17-18, quá mức đáng sợ. Hắn đưa ra kết luận, chắc hẳn đây là một người già, nhưng mà ăn đan dược, cho nên mới có thể nhìn trẻ như thế. Bà chủ Linh Lùng không thèm liếc mắt nhìn Triệu Bân. Người tới đây đều để thủ tiêu tan vật, là ai cũng mặc kệ, không hỏi, không quan tâm. Có Ngọc Diêm Linh hay không? Triệu Bân lên tiếng. Hắn đã ăn thuốc đổi giọng, ngữ khí trở nên rất già dặn. Không có. Bà chủ Linh Lung lạnh nhạt, cũng rất dứt khoát. Triệu Bân nhíu mày, rút tờ giấy, xác định là không sai. Lão đạo kia chẳng lẽ lừa hắn? Nhưng mà ta biết ở đâu có. Cậu này lại là cái câu này. Triệu Bân lẩm bẩm, cũng không có quan trọng. Hắn vùng tay đưa một tờ ngân phiếu 100 lượng đặt trên bàn. Là lão ta. Bà chủ Linh Lung viết mấy dòng địa chỉ. Triệu Bân nhìn xong, tức tối. Còn bà nó, cái địa chỉ kia không phải là chợ đen thành trong cổ. Chính là sạp hàng của lão đạo râu trắng. Nàng ta viết lão ta lại viết nàng ta. Hai người chẳng lẽ là kết hợp lại để trêu ta? Hai người là đang trêu ta hay sao? Cùng là người làm ăn, hắn chưa bao giờ gặp phải cái loại lừa đảo như thế. Bay tới mấy trăm dặm, ông đây vội vàng phi tới, rồi nhận được một câu như thế này hay sao? Bà chủ Linh Lung không nói, chỉ thu lại ngân phiếu. Sắc mặt Triệu Bân đã hơi đen, kiếm 100 lượng dễ như trở bàn tay. Sắp đóng cửa rồi. Bà chủ Linh Lung duỗi eo, chắc là nghĩ xong tối nay nàng nên ăn cái gì. Lên giường hay không? Triệu Bân đột nhiên lên tiếng, khiến người ta kinh ngạc. Tú Nhi cuối cùng cũng đã ra tay. Bà chủ Linh Lung sừng sốt một chút, tưởng mình đã nghe nhầm, nhìn sang Triệu Bân. Triệu Bân tự giác che miệng chạy ra khỏi tiệm. Hắn càng chạy càng nhanh, chạy mãi vắt chân lên cổ. Hắn tức giận, liền quên mất Tú Nhi đang chờ mà gài hắn. Vì đào hữu này quen mặt ghê. Phía trước, đột nhiên có một bóng hình mờ ảo hiện ra, là bà chủ Linh Lung Cát. Ban nãy, trong cửa hàng chưa kịp dưới eo, dưới xong tốc độ nhanh tới khủng khiếp. Không phải là muốn lên giường hay sao? Tại sao ngươi chạy nhanh như thế? Trêu ghẹo bà đấy, còn đòi chạy. Triệu Bân không nói, gắt gao ngậm lấy khăn, cũng không có muốn bỏ ra. Hắn rất muốn chạy, nhưng suy nghĩ một hồi lại thôi. Món mèo cào của hắn trong mắt cảnh giới địa tạng cũng chỉ là bài trí, cái loại vô dụng. Quan trọng cô nàng này sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội. Hắn rõ ràng là sắp tèo tới nơi. Cảnh giới chân linh nho nhỏ mà gan thì to. Bà chủ Linh Lung bật cười, đi vòng quanh Triệu Bân. Cảnh giới chân linh cũng dám trêu ghẹo cảnh giới địa tạng. Đã sống mấy chục năm trên đời, đây là lần đầu nàng thấy một người thú vị như thế. Không biết muốn thể hiện cái gì đây. Triệu Bân không dám động đậy, toàn thân bủng rủng. Bà chủ Linh Lung còn đang nhìn hắn, như thấy sự thú vị trên người Triệu Bân. Ví dụ như sấm sét bá đạo, lại thêm một đóa hoa địa hỏa không có tầm thường. Tiền bối hiểu lầm. Triệu Bân vẫn như cũ chặn họng, mà câu này thì là dùng ngôn ngữ của người cầm. Xem tác phong của Tú Nhi, học ngôn ngữ của người cầm rất quan trọng, nhưng mà bà chủ Linh Lung lại xem hiểu được. Cô ta không hiểu, rõ ràng Triệu Bân không cầm không điếc, sao lại phải chặn miệng, dùng ngôn ngữ của người cầm để nói. Đây là đang không nể mặt nàng, Vậy thì nàng cũng liền không khách sáo. Nàng rút khăn trong miệng của Triệu Bân. Tối nay ta sẽ ngủ với cục. Phục vụ đại gia tốt sẽ có thưởng. Nhưng cái miệng của Triệu Bân lúc này như ngựa hoang đứt cương, mở mồm toàn là những lời trêu ghẹo. Mà những lời nói của Tú Nhi cũng quá là thông tục dễ hiểu. Nội nóng cả một ngày, nàng chỉ chờ cái giây phút này thôi. Lúc này trong một khu vườn nhỏ, có một cái cây. Triệu Bân bị treo lên cái cây ấy, lắc lư qua lại. Treo ghẹo tiền bối, cũng là phải trả một cái giá. Bây giờ hắn còn sống, đúng là kỳ tích. Đương nhiên cũng đã bị đánh cho một trận tơi bời. Lúc này Tú Nhi cũng đã ngoan hơn. Dường như là nàng trêu hơi quá đáng. Cơ thể Triệu Bân đau nhức, trong lòng thì mắng chửi không thôi. Không rõ là mắng Linh Lung hay Nguyệt Thần, hay là lão đạo râu trắng, hoặc là gồm cả ba mà chửi. Lão đạo râu trắng lường gạt, Nguyệt Thần thì gài hắn, bà chủ Linh Lung Cát thì đánh hắn. Hắn từ ngàn dặm xa xôi tới đây, là nhảy từ cái bẫy này sang cái bẫy khác hay sao? Ngày tới đây hắn quay sang liếc nhìn Nguyệt Thần. Dưới ánh trăng, mặt của hắn đen còn hơn cả mực. Đây cũng là một loại tu hành. Nguyệt Thần nhàn nhạt lên tiếng, rất sâu sắc. Nói, tại sao không nói nữa? Bà chủ Linh Lung ngồi trên ghế đá, hai chân vắt chéo cắn hạt dưa. Đã bao nhiêu năm, nàng chưa gặp được tên nhóc nào thú vị như thế. Biết thừa nàng là cảnh giới địa tạng, biết là sẽ bị đánh. Ấy thế mà vẫn dám chọc vào. Hiểu lầm, chuyện này là hiểu lầm. Triệu Bân lắc đầu. Nhà ai? Bà chủ Linh Lung tùy ý hỏi. Triệu Bân hít sâu một hơi. Sư phụ ta là Đại Hạ Hồng Uyên. Tính cách của sư phụ ta không có dễ chịu đâu. Giọng điệu âm trầm, máu diện sức ăn sâu vào xương tủy. Vì mạng sống, lường gạt hay hù dọa đều được. Chỉ cần có thể sống, thì thể diện không có quan trọng. Tính cách của sư phụ ta không có dễ chịu đâu. Linh Lung lời nói ung dung, đứng dậy, tay cầm thêm một cây gậy, đi vòng quanh Triệu Bân. Thỉnh thoảng còn chọc chọc vào người của hắn. Ta thật sự là đồ nhi của Đại Hạ Hồng Uyên. Sư phụ ta rất là yêu thương ta. Biết điều thì mau thả ta đi. Nếu không, ông ấy sẽ phát điên. Nếu không, ông ấy sẽ nổi giận. Triệu Bân một câu sư phụ. Hai câu cũng sư phụ. Đại Hạ Hồng Uyên dạy người vô liêm sỉ như thế. Sư phụ nói đó cũng là một loại tu hành. Lần này Triệu Bân dùng câu Nguyệt Thần lúc nào cũng treo trên miệng. Nói xong còn lườm Nguyệt Thần một cái. Bà chủ Linh Lung Cát bị chọc cười, lại ngồi trên ghế đá. Thằng nhóc này thú vị, không cần mặt mũi, sợ cũng chẳng có mấy ai được như hắn. Vừa khéo, hắn lại gặp phải nàng ta. Chương 342, chạy là thượng sách. Chúng ta coi như không đánh không quen, tả ta ra đi. Treo ghẹo bà đây, người tính làm sao? Hay là vãn bối lấy thần báo đáp? Triệu Bân chưa kịp lường gạt, thì Nguyệt Thần đã thay hắn lên tiếng. Bà chủ Linh Lung lại bật cười. Cái thằng nhãi này gan to bằng trời. Thú vị như thế, nàng cũng không có nợ giết. Có người á. Triệu Bân đột nhiên nói, nhưng là do Nguyệt Thần nói hộ. Là có người, nấp trong bóng tối bên ngoài vườn. Tới từ một lúc trước. Phép ẩn nấp kia khá thần bí. Chắc hẳn là cảnh giới địa tạng. Nhưng cũng khó thoát khỏi sự quan sát của nàng ta. Nhái con, lực cảm ứng không tệ. Bà chủ Linh Lung mỉm cười, sau đó biến mất dạng. Xem ra nàng cũng là cảm nhận được. Có thể nghe thấy tiếng sột soạt. Chắc là Linh Lung đuổi theo cái người thần bí kia. Cơ hội tốt. Triệu Bân giãy dụa kịch liệt. Phải trốn khỏi cái nơi ma quỷ này trước khi nàng ta quay trở về. Thế nhưng dây thần nàng ta cột không phải là loại bình thường, được rèn luyện một cách đặc thù, không chỉ khó kéo đứt, còn có công hiệu giữ lại chân nguyên. Hắn lấy hồ ngự kiếm, chặt đứt thân cây, bị treo lên cây cả một ngày, cuối cùng mới được tiếp xúc thân mật với đất. Thế nhưng cũng không có tác dụng gì. Chặt đứt cây, hắn vẫn bị gô lại như một con dòi, lăn qua lăn lại dưới mặt đất. Giãy giụa cực lực, không ngừng muốn thoát khỏi dây thừng. Lấy máu nhuộm dây. Nguyệt thần thản nhiên lên tiếng. Triệu Bân không nghĩ nhiều, lập tức rạch da. Máu tươi chảy nhuộm vào dây thừng. Trong giây phút, Nguyệt thần truyền ra một đoạn bùa chú khó hiểu. Cũng may thiên phú của Triệu Bân cực cao. Đọc bùa chú, sợi dây thừng lóe sáng, buông lỏng. Triệu Bân coi như thoát được một kiếp, tiện tay cầm lấy sợi dây thừng. Thảo nào phong ấn được chân nguyên, tới kiếm còn chém không đứt. Hóa ra cần phải có bùa chú. Hắn thu dây thừng, quay người chạy trốn. Có bảo bối. Một lời của Nguyệt thần khiến Triệu Bân dừng lại. Bình thường bảo bối mà Nguyệt thần nói thì đều là loại siêu cấp bảo bối. Không phải ở đây, trong Linh Lung Các. Hắn vụt một cái nhảy ra khỏi vườn. Chủ yếu là Linh Lung không có ở đây. Thời cơ tốt như thế, phải nắm thật vững. Vẫn là câu nói cũ, cầu phú quý trong hiểm cảnh. Đêm yên tĩnh như thế, nhưng bên ngoài thành thì náo nhiệt hơn. Phương hướng dãy núi có tiếng ầm ầm vang lên không dứt. Là đại chiến, rất là lớn. Nhìn từ phía xa, từ ngọn núi nhỏ sụp đổ liên tục, có thể thấy bà chủ của Linh Lung. Còn một vị mặc áo bào đen, không thấy rõ mặt mũi, chỉ thấy đôi mắt lạnh lẽo như u linh. Thần pháp quỷ dị cũng rất là chật vật. Bà chủ Linh Lung có thần pháp huyền ảo hơn, không biết đã chiến mấy hồi, cả người toàn là máu. Một tiếng ầm ầm vang lên, người mặc áo bào đen lại phun ra máu và đổ một bức tường. Trong đống đá vụn, kẻ này đứng dậy lảo đảo. Trong bóng tối, bà chủ Linh Lung rút kiếm xông tới, khí thế mạnh mẽ. Đồ nhi của đại hạ Hồng Quyên đúng là danh bất hư truyền. Người mặc áo bào đen hò ra máu, có lẽ thương tích quá nặng, đứng không vững. Thì La Sinh Môn cũng là ngày càng vô pháp vô thiên. Bà chủ Linh Lung lạnh lùng lên tiếng. Mặc dù không biết đối phương là ai, chỉ biết thuộc La Sinh Môn. Toàn bộ đại hạ Long Triều này biết thân phận của nàng cũng chỉ có mấy người. Bởi vậy có thể thấy mạng lưới tình báo của La Sinh Môn rất đáng sợ. Đừng nói là nàng, tới cả sư tôn của nàng cũng chưa từng gặp qua môn chủ của La Sinh Môn. Lấy tiền làm việc, trừ qua cho người. Người mặc áo đen chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy tiếng cười lạnh lẽo trong bóng tối. Lại một lão già khác hiện thân, giọng nói hiện rõ tuổi tác. Ngoài lão ta thì còn 7-8 người nữa bước ra. Bên trong vẫn còn ẩn nấp 4-5 người nữa, hơi thở cực kỳ mịt mờ. Trận thế lớn thật. Bà chủ Linh Lung cười lạnh. Đây hiển nhiên là cái bẫy bố trí dẫn dụ nàng. Nhưng nàng không sợ. Bọn chúng cho rằng đồ nhi của đại hạ Hồng Uyên là trò đùa hay sao? Thiên hạ đệ nhất uy chấn bát hoang. Đồ nhi của người này sao có thể yếu ớt cho được? Chưa nói tới mấy tên địa tạng đỉnh phong, cho dù là cảnh giới chuẩn thiên cũng không làm gì được nàng. Nói tới cảnh giới chuẩn thiên thì đúng là có một. Một bóng người xinh đẹp đứng trên đỉnh núi, tắm rửa dưới ánh trăng, nhìn như áo mộng. Người này cũng mặc áo bào đen, đôi mắt màu tím rất yêu dị, là cảnh giới chuẩn thiên thứ thiệt. Chỉ thiếu nửa bước là đạt tới cảnh giới thiên võ. Các ngươi đúng là đề cao ta. Bà chủ Linh Lung tặc lưỡi. Cao thủ của La Sinh Môn quá nhiên nhiều như mây. Đồ nhi của đại hạ Hồng Uyên, chúng ta không dám qua loa. Cô nàng mắt tím cười lạnh lẽo, giọng nói cũng yêu mị như vẻ ngoài. Dựa vào các ngươi. Linh Lung, hôm nay là ngày tốt, chúng ta chọn cho ngươi, Người không nói thì ta cũng quên. Bà chủ Linh Lung lạnh nhạt lên tiếng, đôi lông mày xinh đẹp khẽ nhíu lên. Đêm nay đúng là một ngày tốt. Nhưng với nàng thì là kiếp nạn. Vì công pháp đặc thù, đêm này ít người biết. Không ngờ La Sinh Môn lại rõ. Vì giết nàng mà hao tổn thật nhiều tâm huyết. Hôm nay cũng là một kế hoạch hoàn hảo. Cũng tại nàng quá sơ suất, coi thường La Sinh Môn. Cảnh giới chuẩn thiên đã xuất hiện, còn gì bất ngờ. Giết nàng ta. Cô nàng mắt tím hừ lạnh, hạ lệnh. Vô số sát thủ cùng chuyển động, như sát thần tới từ địa ngục. Linh luôn không nghĩ, liền quay đầu bỏ chạy. Thần pháp của nàng, ngoại trừ sư tôn Đại Hạ Hồng Uyên ra, thì không ai hiểu. Cũng là chỗ dựa duy nhất của nàng ta. Cho dù là cảnh giới chuẩn thiên cũng chưa chắc đuổi kịp. Khu rừng trở nên im lặng một hồi, rồi nổ bùng lên. Bên này Triệu Bân chạy tới chợ đen. Chợ đen ban đêm yên tĩnh, cũng không ai bán đồ vào nửa đêm như thế. Hắn thừa dịp đêm không trăng tiến vào Linh Lung khác. Tổ nhị, bảo bối ở đâu? Triệu Bân liếc một vòng, không thấy có gì đáng giá. Dưới lòng đất kia. Triệu Bân không trì hoãn, thì chuyển thuật độn thổ. Hắn nhe răng trợn mắt, như đụng phải tấm thép, đứng cũng đứng không vững. Độn thổ là một loại bí thuật tốt, nhưng phải xem là độn đi đâu. Chính xác thì dưới đất có một căn phòng đá làm từ chất liệu đặc thù. Đèn đá trên kệ bên phải chính là cơ quan. Sao cô không nói sớm? Triệu Bân che đầu, bắt đầu chuyển động đèn đá. Một tiếng vù vù vang lên. Trên mặt đất có một cánh cửa hé mở. Thang đá nối thẳng xuống dưới. Nhìn vào bên trong thì không gian cực kỳ to lớn. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, hắn cũng không dám tin. Một cái cửa hàng chim không thèm ị lại có bí mật lớn như thế. Hắn hơi do dự. Nếu đi vào mà đúng lúc Linh Lung quay trở về, thì không có ổn. Nhất thời nàng không quay lại được đâu. Đừng có lộ ta nữa. Triệu Bân lên tiếng, cũng theo thang đá xuống. Thôi thì chỉ cần cố gắng lấy bảo bối rồi chạy nhanh ra là được. Nguyệt thần có những lúc không có thể tin. Phía cuối cầu thang là một cánh cổng đá vừa dày vừa nặng. Triệu Bân yên lặng dừng chân, gõ nhẹ vào cánh cổng đá. Dường như nó không được làm từ vật liệu đá thông thường, vừa dày vừa nặng. Thuật xuyên tường của hắn không thể sử dụng được ở đây. Rõ ràng cánh cổng này tạo ra để chống lại thuật xuyên tường. Bên cạnh cánh cổng còn có 9 ngàn đá bị ẩn vào bên trong. Những ngàn đá này trông rất đặc biệt. Trên mỗi ngăn đều có đặt một ngọn đèn đá. Tất cả chúng đều đang cháy sáng. Xem ra chính là cơ quan mở cổng. Chỉ có điều cơ quan này cũng không thể tùy tiện mà động. Chỉ cần tính sai một bước, đều có thể động chạm tới những cơ quan khác. Nếu không chú ý, thì bản thân chết lúc nào cũng là không hay. Ngọn đèn thứ ba, xoay 2 vòng qua phải. Ngọn thứ 7, 3 vòng qua trái. Nguyệt thần chậm rãi lên tiếng. Cô nàng này đặc biệt yêu thích nghề ăn trộm, cũng có chút nghiên cứu về cơ quan. Cộng với pháp nhãn thần linh, không có cơ quan nào có thể qua mắt được. Triệu Bân làm theo, âm thầm tặc lưỡi. Mỗi một ngọn đèn đá đều được định sẵn số vòng quay. Cơ quan này tuy không quá phức tạp, nhưng trước giờ cũng chưa có ai vào được, dù biết rằng bên trong có để bảo bối. Khi xoay xong ngọn đèn thứ 9, cánh cổng vừa dày vừa nặng đã mở ra. Không hề có ánh sáng bắn ra bốn phía như trong tưởng tượng của Triệu Bân. Hắn mở to mắt nhìn. Không gian bên trong không lớn, chu vi khoảng 20 trượng. Không thấy vàng bạc châu báu, chỉ thấy có rất nhiều sách cổ, còn không ít khế đất. Trừ những thứ này ra, có một tấm bản đồ cực kỳ to lớn. Bên ngoài chắc chắn không có loại bản đồ nào lớn như thế này. Bên trong, tất nhiên còn có món bảo bối mà hắn muốn tìm, Ngọc Viêm Linh. Lão đạo râu trắng ở thành Vong Cổ thực sự là không có lường gạt hắn. Bên trong Linh Lung Cát quả thật có một khối ngọc viêm linh to bằng miếng dưa hấu, nằm yên trên giá, toàn thân đỏ thẫm. Bên trong nơi này cũng chỉ có nó là chói mắt nhất, giá trị chắc chắn không ít hơn mấy chục vạn lượng. Có như vậy mà lấy của người ta, hình như là không có tốt cho lắm. Triệu Bân ôm lấy khối ngọc viêm linh, nhỏ giọng thì thầm. Nguyệt Thần liếc nhìn hắn một cái. Vậy chuyện ngươi xong vào đây là tốt hay sao? Cảm ơn tiền bối và món quà nha. Triệu thiếu gia phun ra một câu, cầm lấy khối ngọc viêm linh, rồi lại bắt đầu nhìn ngó xung quanh. Nhìn một chút, tay hắn liền trở nên không đứng đắn. Khế đất, bản đồ sách cổ, bất cứ thứ gì có thể cho vào túi càng khôn, hắn đều quơ sạch, không chừa lại thứ gì. Một hồi hắn mới khệnh khạng rời đi. Sau khi lẻn ra khỏi Linh Lung Cát, tìm một nơi vắng vẻ sử dụng thuật thông linh. Triệu Bân ra dấu, bảo Đại Bằng nhỏ giọng lại một chút, rồi nhanh chóng mang theo Triệu Bân sải cánh bay lên cao, bay thẳng ra ngoài thành. Chuyến này đi thật không có uổng công. Hắn bật cười ha hả, nhắc tới phải cảm ơn Nguyệt Thần. Mặc dù nàng hại hắn trêu đùa nữ tiền bối, bị đánh cho một trận, nhưng có thể lấy được khối ngọc viêm linh này miễn phí cũng đã giúp hắn tiết kiệm không ít bạc. Muốn gửi lời cảm ơn còn phải nói tới người thần bí kia. Đây là đáp án của Nguyệt Thần. Tới sớm không bằng tới đúng lúc. Nếu như Linh Lung không bị dẫn đi thì đêm nay Triệu Bân đã phải đi chầu Diêm Vương. Đêm càng lúc càng sâu, Đại Bằng tốc độ cực nhanh, giống một bóng đen xẹt qua bầu trời. Đây là bản đồ kho báu á. Triệu Bân ngồi xếp bằng, lật nhìn từng sách cổ. Bên trong ghi chép rất nhiều thứ. Phần chia thế lực, thiên văn địa lý, tất cả đều có. Còn có một ít bí tịch. Tuy không quá cao cấp, nhưng cũng không phải là hạ cấp. Duy chỉ có một cuốn sách cổ màu tím, khắc không ít những đường vân. Nhìn liền biết là bản đồ kho báu, nhưng cũng đã bị hỏng. Hắn cất cuốn sách cổ, lại cầm đến một bộ bí tịch, là thuật tàng hình. Triệu Bân cũng đã nghe qua về môn thuật pháp này, rất thực dụng, là một thuật pháp hiếm lạ, được bọn đạo tặc rất ưa thích. Hắn tất nhiên cũng là rất thích. Lật xem qua, nhắm mắt lại lĩnh ngộ trong chốc lát. Môn thuật pháp này cũng cần phải phối hợp với thần chú, cần có thiên phú cực cao mới có thể lĩnh ngộ được. Một khi hắn học, chỉ cần hô một chữ ẩn là có thể tàng hình. Cũng dễ mà. Triệu Bân toét miệng cười, ngồi một chút, cũng liền trở nên vô hình. Chủ nhân vui vẻ, Đại Bằng cũng vui vẻ kêu lên một tiếng, tâm linh tương thông. Dừng lại. Triệu Bân đột nhiên nghe được một chữ. Đại Bằng lướt qua mảnh rừng từ lúc nào, phải quay ngược trở lại. Quanh quẩn trên không trung. Đằng kia hình như có người á. Triệu Bân ngồi trên lưng Đại Bằng nhìn xuống, hai mắt nhíu lại. Tuy hắn chưa luyện thành tiên nhãn, nhưng thị lực của hắn vẫn tốt hơn người thường. Có thể mơ hồ nhìn thấy có người đang trèo ở trên cây. Chính xác là một đứa trẻ. Đại Bằng xà xuống. Triệu Bân lúc này mới nhìn thấy rõ. Là một đứa trẻ, một cô nhóc khoảng 2-3 tuổi, mập mạp hồng hào. Nó đang treo bắp chân lên nhánh cây, ngủ ngon lành, nhờ vậy mới không có té xuống. Con cái nhà ai đây? Triệu Bân cảm thấy kỳ quái. Ở nơi thâm sơn cùng cấp thế này, đầu ra lại có một đứa trẻ xuất hiện. Hắn đã lịch luyện nhiều lần, có sự tình gì mà chưa từng thấy qua. Nhưng chuyện này đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Là bị bỏ rơi hay sao? Triệu Bân lẩm bẩm, cho rằng đứa trẻ này bị cha mẹ bỏ rơi. Bỏ rơi đứa trẻ ở đây, không bị thú dữ ăn thịt mới là lạ. Hắn tốt bụng, nhảy xuống ôm cô nhóc lên, tìm quần áo bọc kỹ cho cô nhóc. Trời lạnh như thế để nó ở đây, cho dù không bị thú dữ ăn thịt, cũng sẽ bị chết cống. Đúng là thú vị. Nguyệt thần không nhịn được bật cười. Triệu Bân nhìn không ra, nhưng nàng thì có thể. Đây không phải là một đứa trẻ bình thường, là bà chủ linh lung. Hẳn là trong lúc luyện công pháp quái dị nào đó, bị cái lão hoàng đồng, biến thành một đứa con nít. Toàn thân không còn nhìn thấy chân nguyên. Đó cũng là lý do tại sao Nguyệt thần cho rằng chuyện này rất thú vị. Chương 347. Chính là tay của hắn cảm thấy rất thích. Trước đó không lâu, nàng còn đang nói chuyện với Triệu Bân ở trong khu vườn nhỏ. Quay đầu liền biến thành con nít. Lại đúng lúc bị Triệu Bân bắt gặp. Đoạn duyên phận này đúng là đặc biệt. Mặc dù Nguyệt thần biết hết mọi chuyện, nhưng nàng cũng không có nói gì. Đã là duyên phận, còn cần phải nói nữa hay sao? Sắp tới sẽ có nhiều điều thú vị hơn. Không nhìn linh lung, Nguyệt thần quay ra liếc nhìn tứ phương. Nơi này chắc chắn từng xảy ra một trận đại chiến. Vẫn còn có một ít khí tức lưu lại. Triệu Bân không cảm nhận được, nhưng Nguyệt thần thì cảm nhận rõ ràng. Linh lung nhất định cũng là có tham chiến. Không đúng lúc, lại bị biến thành trẻ con. Chỉ có điều không biết chính linh lung kia có biết hay không. Đại bằng sải cánh bay lên trời, Triệu Bân vẫn ngồi xếp bằng như cũ. Còn tiểu linh lung thì nằm nghiêng, đôi khi lại thì thầm gì đó trong mơ. Đứa trẻ tội nghiệp này. Thở dài một tiếng, Triệu Bân đắm mình vào việc nghiên cứu những cuốn sách cổ. Không lâu sau, tiểu linh lung tỉnh dậy. Cô nhóc bé tí nhưng phản ứng rất nhanh. Vừa mở mắt đã hung hăng ngồi bật dậy, dọa cho Triệu Bân giật mình bật ngửa. Cảm thấy cô nàng này không có bình thường. Nhóc làm sao vậy? Triệu Bân bước tới, ngập ngừng hỏi. Tiểu linh lung không nói một lời, chỉ sững sờ một lúc. Một lúc lâu sau, nàng mới liếc nhìn Triệu Bân từ trên xuống dưới. Nàng đã biến thành con nít, mất hết tu vi, nhưng thần trí thì vẫn còn minh mẫn. Bởi thế, nàng mới cảm thấy kỳ quái. Người đàn ông trước mặt này trông rất quen. Đây không phải là tên nhóc đã gạ gẫm nàng ở chợ đen hay sao? Sao hắn có thể thoát khỏi giày trói mà chạy ra đây? Còn nữa, trên đời lại có duyên phận lạ lùng như thế này. Nàng ta đánh nhau với La Sinh Môn, giả chết để sống sót. Không ngờ lại bị biến thành con nít. Cuối cùng gặp phải Triệu Bân trong bộ dáng này. Có lẽ là hắn đã cứu nàng ta. Đói bụng có phải hay không? Triệu Bân vừa nói, vừa lấy một miếng trái cây đưa cho Tiểu Linh Lung. Hắn còn tiện tay nhéo mặt cô nhóc một cái. Mập mạp hồng hào, cảm giác nhéo cũng không có tệ cho lắm. Gương mặt nhỏ nhắn của Tiểu Linh Lung liền đen lại. Lúc trước thì gạ gẫm, bây giờ còn dám chạm vào người của nàng. Nhưng trạng thái của nàng lúc này đúng là tiến thoái lưỡng nan. Không chỉ bị biến thành con nít, còn mất hết tu vi. Cần một khoảng thời gian rất dài mới có thể trở lại trạng thái tốt nhất. Vì vậy nàng nghĩ tốt hơn mình phải tỏ ra biết điều. Lỡ mà chọc giận tên nhóc này, có khi hắn lại ném nàng ta xuống. Chương 348. Dưới ánh trăng, đại bằng sải cánh bay cao trong gió. Tối nay Triệu Bân đặc biệt chăm học. Hắn ngồi xếp bằng, cầm cuốn sách cổ trong tay, đắm chìm nghiên cứu. Những ghi chép trên đó phần lớn là bí mật, hắn chưa từng nghe nói qua. Tiểu linh lung bên cạnh cũng rất ngoan ngoãn. Mỗi khi Triệu Bân lấy một cuốn sách cổ, nàng ta sẽ nhìn nghiêng lướt qua cuốn sách cổ đó, đồng thời cũng liếc nhìn Triệu Bân. Càng nhìn, thì ánh mắt của nàng càng không thể bình thường được. Bởi vì những cuốn sách cổ mà Triệu Bân lấy ra đều rất quen thuộc với nàng ta. Rất hiển nhiên là sau khi tên võ tu nhỏ nhoi này thoát khỏi sợi dây, hắn đã bắt đầu dòm ngó bên trong linh lung cát, còn tiện tay lấy ra một ít bảo bối. Không đúng, phải nói là hắn vờ vét tất cả. Linh lung cát của nàng bây giờ e rằng chỉ còn là một tòa lầu cát trống không. Do đó, ánh mắt của nàng mới trở nên không có bình thường. Tên võ tù nhỏ nhoi có cảnh giới chân linh, vậy mà có thể tìm ra được mật thất kho báu, còn có thể phá giải cơ quan. Đây là việc khiến nàng ta cảm thấy bất ngờ nhất. Cơ quan này được Hồng Uyên truyền lại, hiếm ai có thể phá giải được. Tên nhóc này đúng là có bản lĩnh không nhỏ. Còn lá gan của hắn cũng lớn hơn người thường rất nhiều. Cẩn thiệt, lớn lên làm vợ ta nghe. Ta chờ nhóc lớn lên á. Nửa đêm mà Nguyệt Thần vẫn chưa chịu yên, không ngừng nói ra những câu này tới câu khác. Đương nhiên, những câu tồi tệ đó đều được nói qua miệng của Triệu Bân. Triệu Bân an tĩnh, liền biết Nguyệt Thần lại muốn gài hắn, nhưng hắn không có quan tâm. Cô nàng này chỉ mới 2-3 tuổi, chắc chắn không thể hiểu những cái lời nói đó. Còn nữa, Nguyệt Thần là có bệnh hay sao? Lão tiền bối cũng trêu ghẹo, bây giờ cả con nít cũng không tha. Ta là mãnh liệt hoài nghi, tính hướng của cô có vấn đề nha. Tháo nào cô lại lâm vào cảnh thần quỷ thần diệt. Ngờ như cô có bị đánh chết, cũng là không có oan mà. Triệu Bân suy nghĩ, Nguyệt Thần chỉ cười, nụ cười của kẻ gian đang khoái trá. Thần trí của Tiểu Linh Lung vẫn còn minh mẫn, làm sao nàng có thể không hiểu được. Nàng nghe, thấy và hiểu hết. Chính vì hiểu, cho nên trong đôi mắt to long lanh của nàng, lập tức bùng lên một ngọn lửa to lớn. Nàng thực sự đã đánh giá thấp tên võ tu nhỏ nhoi. Hắn thực sự là loại không biết xấu hổ. Ngay cả một cô nhóc 2-3 tuổi, hắn cũng không có bỏ qua. Loại người như hắn là từ đâu mà xuất hiện? May cho hắn là nàng đã mất hết tu vi. Nếu không, nàng nhất định sẽ nói chuyện với hắn một chút, thuận tiện mà tiện hắn đi gặp Diêm Vương trong hôm nay. Nhưng bây giờ nàng nhất định phải nhịn. Người xưa có câu, người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nàng ta đang ở trong một trạng thái tồi tệ, không thấy manh động. Ăn no hay chưa? Triệu Bân nhìn sang Tiểu Linh Lung, cười một tiếng hỏi. Nụ cười của hắn rất dịu dàng, nhưng trong mắt Tiểu Linh Lung thì lại trở nên rất đáng sợ. Nàng ta luôn cảm thấy nụ cười của tên biến thái này rất không có bình thường, hơn nữa còn không có ý đồ tốt, khiến cho nàng ta có chút sợ hãi. Bởi vì sợ hãi nên vô thức lùi về sau. Nói thế nào, trong một đêm gió trăng mờ mịt như thế, nàng ta rất sợ thú tính của hắn bộc phát. Đừng có sợ, ta là người tốt mà. Triệu Bân lại mỉm cười, không hề biết rằng hình tượng của mình đã được xác định là kẻ biến thái trong lòng Tiểu Linh Lung. Dù có nói sao cũng không thể thay đổi được hiện thực. Nhìn ngươi từ trên xuống dưới, có chỗ nào giống như người tốt đây? Triệu Bân chỉ cười một tiếng, rồi tiếp tục đắm chìm trong đống sách cổ. Nụ cười của Nguyệt Thần lúc này trông hả hê lạ thường. Gài được cái tên này, nàng cảm thấy rất khoái trá. Đáng tiếc, Triệu Bân vẫn không hề hay biết gì. Hẳn có một sư phụ bát nháo như thế, không biết là nên vui vẻ hay nên hoài nghi nhân sinh. Một sư phụ mà lúc nào cũng có ý đồ muốn đạp đồ nhi của mình xuống, e rằng trên đời này cũng chẳng có được mấy người. Đi, đi nhanh lên. Nguyệt Thần lại đột nhiên thì thầm. Không cần nàng nói, ngay cả Triệu Bân cũng phát giác ra, chỉ vì sau lưng đang có cuồng phong gào thét. Cuốn tới biết bao nhiêu là sát khí cùng quyết khí, vừa bạo liệt vừa lạnh lùng. Khí thế vô cùng mạnh mẽ, ít nhất cũng phải là khí tức cảnh giới địa tạng tầng 8, nói không chừng còn là cảnh giới địa tạng đỉnh phong. Đại bằng tâm linh tương thông với chủ, lại được dán thêm bùa tốc hành, tốc độ cũng đã bắt đầu tăng nhanh. Tiểu Linh Lung bất giác quay lại phía sau. Tu vi của nàng đã mất, nhưng trực giác vẫn còn tinh tường, có thể mơ hồ nhận ra. Hơn nữa, dường như cũng đã biết những kẻ đuổi theo phía sau là ai. Bọn chúng hơn phần nữa là sát thủ La Sinh Môn. Có kẻ còn cảm thấy không an tâm, muốn quay lại kiểm tra nàng đã chết thật hay chưa. Hai kẻ địa tạng đính phong, lần này khó thoát tai kiếp. Nàng lẩm bẩm, cũng chỉ có mình nàng nghe thấy. Trong bóng tối, có thể nghe thấy hai con huyết điều đang lao về phía bên này với tốc độ cực nhanh, muốn tung người đốn hạ Đại Bằng. Đại Bằng dù đã được dán bùa tốc hành lên cánh, nhưng vẫn không thể bỏ xa được bọn chúng. Trên lưng của hai con huyết điêu còn có hai người mặc đồ đen, không phải là võ tu bình thường. Cả hai kẻ này đều là sát thủ La Sinh Môn, đều có cảnh giới địa tàng đỉnh phong. Sư phụ, nét mặt Tiểu Linh Lung trông rất khổ sở, lại có thêm mấy phần tự diễu. Nàng ta giả chết để sống sót, vẫn không thoát được kiếp nạn. Hai kẻ cảnh giới địa tàng đỉnh phong ra tay cùng một lúc. Lần này nàng chắc chắn phải chết. Ngay cả cái tên tiểu bối cảnh giới chân linh và cả thông linh thú của hắn cũng sẽ chết không kịp ngáp. Thời điểm khủng hoảng, trong lòng nàng vẫn âm thầm gọi tên của sư phụ. Từ khi nàng biết nhận thức và có trí nhớ, sư phụ luôn là người che gió che mưa cho nàng ta. Chỉ có hôm nay là ngoại lệ, cho dù nàng có kêu gào thế nào thì cũng không thấy bóng dáng sư phụ đâu. Một người có cảnh giới địa tạng như nàng, bây giờ cũng phải run rẩy trong gió rét. Tự hồ nàng không còn là đồ nhi của Hồng Uyên nữa, cũng không còn là cường giả uy chấn một phương. Chỉ là cô nhóc bị lạc đường trong đêm tối mà thôi. Đừng có sợ. Triệu Bân vươn tay ôm nàng vào lòng, đồng thời cũng quan sát tứ phương. Nửa đêm tại nơi thâm sơn cùng cốc, sao lại xuất hiện cảnh giới địa tạng đỉnh phong? Hơn nữa còn tận hai người. Không biết vì lẽ gì mà đang trừng mắt nhìn hắn, toát ra luồng sát khí vô cùng lạnh lẽo. Tiểu Linh Lung không nói, chỉ ngẩng đầu lên. Nhìn từ góc độ này, một nửa gương mặt của Triệu Bân lại trông giống người tốt hơn mấy phần. Hơn nữa còn có nét cương nghị không thể hiểu. Giữa hai lông mày toát ra một tia lạnh lùng hiếm có. Nói thử xem, một tên biến thái tự nhiên có thể lấy đâu ra được khí chất như thế. Vòng tay của hắn lúc này quả thực rất ấm áp, giống như sư phụ của nàng ta. Đi xuống dưới. Triệu Bân nghiêm túc nói với Đại Bằng. Hai kẻ cảnh giới địa tạng cộng thêm hai con quyết ưng cảnh giới quyền dương đỉnh phong, rất nhanh có thể đuổi kịp bọn họ. Cho nên bây giờ họ phải bay xuống đất, sau đó tìm một chỗ để Triệu Bân diễn tuồng hù dọa hai kẻ kia. Chuyện này hắn đã làm rất nhiều lần, chỉ không biết lần này có thể thành công hay không. Đại Bằng kêu lên, xà xuống như một bóng đen. Đi đâu? Hai cường giả địa tạng đến phong hừ lạnh một tiếng, hai con huyết ưng cũng xà xuống theo. Tới phía trước một hang động, hai kẻ áo đen mới dừng lại. Một khắc trước, bọn chúng tận mắt nhìn thấy Triệu Bân lao vào với một đứa trẻ trên tay. Sư phụ à, mấy kẻ kia muốn đánh ta. Ngày thường ta dạy người như thế nào, nay chỉ gặp chút chuyện mà đã loạn như thế. Nhưng mà bọn chúng có cảnh giới địa tạng. Chỉ là cảnh giới địa tạng mà khiến người sợ hãi tới mức này, thật khiến cho ta mất mặt. Trong hang động tối tăm vang lên tiếng của hai người đang nói. Triệu Bân phân làm hai vai, bên ngoài nghe như có hai người đang đối thoại, nhưng thật ra là do hắn tự nói hai giọng, một già một trẻ linh hoạt chuyển đổi, nói dối dọa người, mặt không đỏ chân không run, diễn xuất vô cùng trơn tru. Hắn đúng là một thiên tài. Chương 351. Lần này đúng là không có thuận lợi. Linh Lung liếc ngang, vẻ mặt đầy ẩn ý. Bên trong còn có một lão già khác hay sao? Một màn diễn xuất đặc sắc của Triệu Bân khiến cho hai kẻ áo đen phải cau mày nhìn nhau. Nhưng rồi bọn chúng lại cảm thấy, ngoại trừ Triệu Bân và đứa trẻ trong động, thì chắc chắn không còn bất kỳ ai. Cái tên Triệu Bân này hẳn là đang diễn trò hù dọa bọn chúng. Diễn xuất không tệ, nhưng mà vô dụng thôi. Tiểu Linh Lùng lẩm bẩm trong lòng, nàng phải công nhận tên nhóc võ tù cảnh giới chân linh rất là lẩu cá. Nhưng hai kẻ cảnh giới địa tạng đỉnh phong không dễ dàng bị dọa cho sợ. Hơn nữa, bọn chúng còn là sát thủ La Sinh Môn, không phải kẻ ngốc, cũng không có dễ dàng từ bỏ. Tên nhái cảnh giới chân linh, còn dám gặp bọn ta hay sao? Một kẻ áo đen hừ lạnh một tiếng, sải bước về phía trước. Trước khi kẻ đó kịp tới gần sơn động, thì đã nghe thấy thanh âm ầm ầm vang lên, rung chuyển vách đá. Một luồng khí tức kinh người đột nhiên xuất hiện, là uy lực của cảnh giới thiên võ, do Triệu Bân dùng võ hồn diễn lại, so với lúc dọa lão mập thì còn chân thật hơn. Cảnh giới thiên võ. Hai kẻ áo đen đột nhiên biến sắc, đồng thời lui về phía sau. Cảnh giới thiên võ. Tiểu Linh Lung ở bên cạnh Triệu Bân ngay lập tức chấn động, cái miệng nhỏ của nàng há lớn. Nàng ta chưa bao giờ nghe tới chuyện một tiểu bối cảnh giới chân linh lại có thể thi triển uy lực kinh thiên động địa như thế. Ngay cả sư phụ của nàng cũng chưa bao giờ kể cho nàng nghe một chuyện quái dị như thế này. Còn nữa, tên nhóc này vậy mà có võ hồn. Khiếp sợ, nàng ta quả thực rất khiếp sợ. Một tên nhóc trước đó bị nàng cho là kẻ biến thái, trong chớp mắt liền tựa biến thành thần thánh phương nào. Quá yêu nghiệt, cũng quá là nghịch thiên. Giết cảnh giới địa tạng chỉ làm bấn đầu của ta. Cút! Triệu Bân lại như bị thần diễn xuất nhập, lại có võ hồn trợ công. Nói ra âm thanh lạnh lẽo như băng, không chỉ có thể bắt chước khí thế của cảnh giới thiên võ, còn có thể bắt chước một cách hết sức uy nghiêm. Đừng nói là hai cái kia, ngay cả Tiểu Linh Lung cũng suýt nhầm tưởng, trên đời này còn có một cường giả cảnh giới thiên võ, đồng cấp với sư phụ của nàng ta. Không cần Triệu Bân làm căng hơn nữa, hai kẻ áo đen cũng đã chạy trốn. Lần này đúng là không có thuận lợi. Tự nhiên xuất hiện một cường giả cảnh giới thiên võ, cho dù là người đứng đầu La Sinh Môn tới đây, cũng phải cân nhắc, chứ đừng nói tới là bọn chúng. Tuy chỉ kém một cấp cảnh giới, nhưng bàn về chiến lược hai bên thì cảnh giới thiên võ chỉ cần một tát có thể xử lý xong hai người bọn chúng. Triệu Bân thở phào nhẹ nhõm khi thấy hai kẻ kia đã chạy trốn. Nếu như bọn chúng thực sự xông tới, chắc chắn đêm nay hắn sẽ chết. Thực sự là nhân tài. Tiểu Linh Lung lẩm bẩm, ánh mắt nhìn Triệu Bân đã thay đổi. Từ trước tới nay, cảnh giới chân linh có thể dọa cảnh giới địa tạng bỏ chạy, thì chỉ đây là trường hợp đầu tiên. Chiến tích này, e rằng ngay cả sư phụ của nàng cũng không có theo kịp. Đừng có sợ. Triệu Bân mỉm cười, lại bế Tiểu Linh Lung ra khỏi hang động. Trong đêm tối, một bóng đen đang chạy như bay. Đại Bằng đã trở về linh giới, không thể bay tới bay lui trong thời gian ngắn, nên hắn phải dùng chân mà chạy. Nhưng cũng không sao, hắn có bùa tốc hành, mà trong hồ lô cũng còn rất nhiều linh dịch. Trong lúc đang chạy, hắn chợt thấy Nguyệt Thần phất tay biến ra một luồng ánh sáng vàng. Không sai, nàng đang truyền cho Triệu Bân bí thuật, là phương pháp điều khiển thi thể mà Nguyệt Thần lúc trước một mực không muốn dạy cho hắn. Nguy cơ tối nay rất lớn, cho nên nàng mới phải truyền. Hắn vừa dọa hai kẻ cảnh giới địa tạng đỉnh phong bỏ chạy, nhưng hai kẻ đó rất nhanh chóng đã quay trở lại, chạy vào hang động tìm hiểu thực hư, sau đó thì đuổi tới đây. Triệu Bân dừng lại, thần sắc khó coi vô cùng. Hắn có võ hồn, cho nên cũng có thể phát giác hai kẻ có cảnh giới địa tạng kia đã đuổi tới. Khá lắm, tiểu bối cảnh giới chân linh, ta thực sự là đánh giá thấp người. Phía sau vang lên tiếng cười âm hiểm. Hai kẻ áo đen từ trong bóng tối phóng ra, một trước một sau vây chặt Triệu Bân vào giữa. Cho dù hắn có mọc cánh cũng không thể thoát. Suýt nữa, bọn chúng đã bị tên này lường gạt. Dưới ánh trăng, đôi mắt của hai kẻ áo đen long lên sòng sọc. Chỉ là một tên nhóc cảnh giới chân linh nhỏ nhoi, lại có thể bắt chước được khí thế của cảnh giới thiên võ. Đây chính là bảo bối. Nếu như có thể bắt hắn về nghiên cứu một chút, nói không chừng còn có thể phát hiện ra nhiều điều thú vị. Dưới ánh trăng, Triệu Bân cảm thấy lạnh thấu xương. Đã nói, cường giả cảnh giới địa tạng không dễ bị lừa như thế. Chỉ có quỷ mới biết tại sao hắn lại bị đâm ngược một dao bất ngờ. hắn còn muốn dùng khí thế của cường giả thiên võ hù dọa người khác. Thế nhưng hai kẻ kia chẳng những không sợ hãi mà còn trở nên điên cuồng hơn. Không giết được hắn thì dứt khoát không rời đi. Thật xui xẻo, vừa ra ngoài một chuyến liền đạp trúng cạm bẫy khắp nơi. Chạy đi, sao lại không chạy nữa? Hai kẻ áo đen cười âm hiểm, để lộ ra hàm răng trắng, nhọn quắc, trông dữ tợn không có chịu nổi. Đường đường là cảnh giới địa tạng đính phong, mà lại bị cảnh giới chân linh hù dọa cho bỏ chạy. Bọn chúng quả thật rất tức giận, cho nên nhất quyết muốn bắt Triệu Bân Vệ nghiên cứu. Sư phụ của ta là Hồng Uyên á, tính khí ông ấy không có tốt lắm đâu nè. Coi chừng ông ấy sẽ tìm các người tính sổ. Biết điều thì hãy để cho ta đi. Triệu Bân căng giọng, phun ra mấy lời uy hiếp. Thật ra thì hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian. Hắn đã thông hiểu phép điều khiển thi thể. Nhưng thi thể Vua Âm Nguyệt không có hề tầm thường. Nếu như hắn điều khiển không được mà đẩy cho thi thể thoát ra ngoài, thì thiên hạ sẽ đại loạn. Đây chính là nguyên nhân Nguyệt Thần một mực không muốn dạy cho hắn đạo pháp này sớm. Dù sao thì hắn cũng chỉ đạt tới cảnh giới chân linh. Khả năng cao là sẽ không khống chế được thi thể cảnh giới thiên võ. Thi thể đó mà thoát ra ngoài thì sẽ không đơn giản có một hai người phải chết. Nghe thấy Triệu Bân nói như thế, hai mắt của Tiểu Linh Lung lại mở to. Cái tên này ngày thường đều dùng danh tiếng của sư phụ nàng ta giả danh lừa bịp hay sao? Cũng đúng, tên này có võ hồn, hơn nữa còn có thể bắt chước khí tức của cường giả thiên võ. Có bản lĩnh lớn như thế, hắn cũng chẳng cần phải lo lắng. Nếu đổi lại là nàng, thì nàng cũng sẽ làm như vậy. Chỉ có điều, giờ phút này cho dù có nói ra đại danh của Hồng Uyên, thì cũng khó thoát chết. Sát thủ là sinh môn, ngay cả đồ nhi thực sự của Hồng Uyên cũng dám giết, chứ đừng nói là một tên giả mạo như hắn. Hơn nữa, ở nơi thâm sơn cùng cốc, cho dù giết ai thì cũng không có người nào phát hiện ra. Chưa kể, trên người tên nhóc này còn mang theo rất nhiều bí thuật, đã động vào lòng tham của đám người La Sinh Môn. Nên mới nói, nàng ta đã từng trốn thoát khỏi kiếp nạn, nhưng kết cục vẫn không có thể thay đổi. Bọn họ đã lâm vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Có thể nói đội cầu trằn trối hay không? Triệu Bân ngừng uy hiếp, thở dài. Ở trong mắt hai kẻ áo đen, thì đây rõ ràng là hành động từ bỏ phản kháng. Không cần thiết phải tiếp tục đánh nữa. Dù sao chỉ cần một tát là xong. Nhưng lúc này bọn chúng chưa thể giết Triệu Bân ngay, vì còn phải nghiên cứu bí mật của hắn. Trở về nói cũng không có muộn. Một kẻ áo đen bật cười. Một bước đạp xuống, một tay vươn tới. Khi thấy y suýt nữa đã đánh bay Triệu Bân. Nhưng lúc này cũng không chỉ có một mình y thoát ra khí thế cường hãn. Giết! Triệu Bân hô lên một tiếng lạnh lùng, đôi mắt lóe sáng. Trước mắt Triệu Bân, đột nhiên từ đâu xuất hiện một bóng người. Người này khoác lên mình một bộ khôi giáp cổ xưa, tay cầm một cây kích lớn. Toàn thân bị bụi bặm che phủ, dáng người cao lớn hùng dũng. Vừa xuất hiện đã dậm chân ầm ầm. Người này chỉ có thân thể chứ không có đầu, là mang theo một luồng âm khí mãnh liệt trộn lẫn với khí tức của cường giả thiên võ. Chuyện này, hai mắt kẻ áo đen kia như lồi ra, còn người cò rút thật nhanh. Chuyện này thật quái dị, tên nhóc này có thể điều khiển một cổ thi thể không đầu cũng không có gì kỳ quái. Nhưng cổ thi thể này lại là thi thể cảnh giới thiên võ thứ thiệt, mang âm khí cùng sát khí mãnh liệt, khiến cho y kinh sợ không thôi. Kẻ áo đen còn lại cũng bắt đầu khiếp sợ, nét mặt mờ mịt. Mà nét mặt của Tiểu Linh Lung cũng mờ mịt y như thế. Nàng là cảnh giới địa tạng, cũng không thể hiểu nổi cổ thi thể này từ đâu xuất hiện, khiến cho nàng khó mà tiếp nhận được. Trong lúc cả ba người còn đang khiếp sợ, thì Vua Âm Nguyệt đã vùng cây kích lớn, rồi bổ về phía kẻ áo đen trước mặt. Đây chính là uy lực của vua Âm Nguyệt. Cho dù ông ta đã chết hơn vạn năm, thì uy lực vẫn không hề mai một. Chỉ một kích, liền có thể bổ đôi đầu của kẻ kia như bổ quả dưa hấu. Đừng nói là Triệu Bân, ngay cả Tiểu Linh Lung cũng bắt đầu hoảng sợ. Chỉ còn là một cổ thi thể không đầu, vẫn có uy lực đáng sợ như thế. Nếu như ông ta có đầu, hoặc giả như ông ta còn sống, thì uy lực của ông ta còn khủng khiếp tới bực nào. E rằng sư phụ cũng không phải là đối thủ của ông ta. Kẻ khiếp hại nhất có lẽ chính là kẻ áo đen vừa bị bổ tung đầu kia. Đường đường là cảnh giới địa tạng đỉnh phong, vừa đối mặt đã bị bổ đôi đầu. Tình huống này y không thể nào phản ứng kịp. Cho tới cuối cùng, y vẫn không biết thi thể cổ quái đó chui ra từ đâu. Cho tới cuối cùng, y vẫn không biết thi thể cổ quái đó rốt cuộc là thần thánh phương nào. Lão quỷ, quỷ nhập tràng. Kẻ áo đen còn lại xoay người bỏ chạy, có lẽ là sợ tới mất mật. Thần hồn hoảng loạn, vừa chạy vừa la hét, không dám chần chừ thêm một phút giây. Thi thể vua Âm Nguyệt lại bắt đầu di chuyển, phóng cây kích lớn về phía trước. Máu tươi túa ra, kẻ áo đen còn lại không kịp chạy thoát. Y đã bị cây kích lớn đâm xuyên qua cơ thể, rồi đóng đinh vào bức tường đá, chết ngay tại chỗ. Máu tươi tóe ra giàn giụa. Một cái chết vô cùng bi thảm. Đáng lẽ lúc trước, bọn họ đã có thể thoát được, nhưng lại hết lần này tới lần khác trở lại khiêu khích. Không ngờ được, mặc dù ở đây không có cường giả thiên võ, nhưng lại có một cổ thi thể cảnh giới thiên võ bá đạo như vậy. Bọn chúng là cảnh giới địa tạng đỉnh phong, nhưng so với cảnh giới thiên võ thì chỉ là một đám kiến hôi, không thể đổ lỗi cho người khác. Là do hai người bọn họ tự đào hố chôn bản thân, đã không bắt được Triệu Bân còn phải bỏ mạng ở nơi này. Tiểu Linh Lung nhìn Triệu Bân, gương mặt nàng lúc này trắng bệch không một chút máu. Lúc này nàng mới phát hiện rằng Triệu Bân chính là người đang khống chế cổ thi thể. Chương 355. Hắn bây giờ cũng chính là con kiến hôi. Cổ thi thể này quá mạnh, hắn chỉ là một tên nhóc cảnh giới chân linh. Rốt cuộc đã đào được cổ thi thể này từ phần mộ tổ tiên nhà ai? Mà cho dù hắn có thể đào được thi thể cảnh giới thiên võ, thì hắn mang thi thể ra ngoài như thế nào? Quan tài chứa thi thể cảnh giới thiên võ. Một kẻ chỉ có cảnh giới chân linh, căn bản không thể nào lay chuyển được. Tên nhóc này, rốt cuộc còn che giấu bao nhiêu bí mật? Trở lại cho ta. Triệu Bân gầm nhẹ một tiếng, đường gân trên trán lộ ra. Hai mắt đỏ ngầu, tình trạng hắn bây giờ không tốt cho lắm. Tay kết thủ ấn cứng đờ, toàn thân run rẩy. Nhìn lên khuôn mặt của hắn, còn đáng sợ hơn. Thất khiếu chảy máu, thần trí mơ hồ. Đúng như dự đoán của Nguyệt Thần, tù vì cảnh giới chân linh, rõ ràng không thể khống chế được thi thể cảnh giới thiên võ. Vua Âm Nguyệt vùng dậy, giờ phút này đang muốn thoát khỏi trói buộc của Triệu Bân. Một bên muốn thoát khỏi, một bên muốn khống chế, hai bên đối kháng, người gặp họa chắc chắn là Triệu Bân. Nền tảng của hắn vốn rất vững chắc, tiềm năng hùng hậu. Tuy nhiên tiềm năng của hắn cũng chỉ là mũi trong mắt của thi thể vua Âm Nguyệt. Thi thể vua Âm Nguyệt khá bất ổn. Âm khí cùng sát khí cuồn cuộn mãnh liệt. Thanh âm ồ ồ như vọng tới từ một nơi rất xa, lại như đang đọc ra từng đạo ma chú, khiến Triệu Bân đình tài nhức óc. Không phải hắn không đủ cường đại, mà là do thi thể vua Âm Nguyệt quá đáng sợ. Chôn trong lòng đất hơn vạn năm, chôn càng lâu càng kinh khủng. Người bình thường chắc chắn không thể nào khống chế được. Tuy ông ta đã chết, nhưng uy nghi của ông ta không kẻ nào có thể mạo phạm. Đừng nói tới một tên võ tù cảnh giới chân linh nhỏ nhòi như hắn. Triệu Bân rốt cuộc không khống chế được nữa, phun một ngụm máu tươi. lùi về sau ôm lấy Tiểu Linh Lung. Lôi được khoảng 5 bước, hắn lại nửa quỳ trên mặt đất, thở hổn hển, phun tiếp một búng máu, sau đó liền gục xuống. Vua Âm Nguyệt thoát được khống chế, liền di chuyển bước chân cứng ngắc đi tới. Mỗi một bước chân rơi xuống đều gây nên chấn động cực lớn. Ông ta giơ cánh tay phải lên. Cây kích lớn đang cắm vào thân thể của kẻ áo đen trên vách đá, liền bay trở lại về tay. Cây kích lớn chấn động, khí thế Vua Âm Nguyệt lại càng mạnh mẽ hơn. Triệu Bân lại tiếp tục trào máu. Đối mặt với khí thế Vua Âm Nguyệt, hắn không thể động đậy được nữa. Nguy hiểm này còn đáng sợ hơn nguy hiểm lúc trước. Trước đó, hắn bị cảnh giới địa tạng vây giết. Ít nhất, hắn còn có thể cử động. Nhưng bây giờ, chẳng những hắn không thể cử động, toàn thân còn có cảm giác đau đớn như sắp bị nghiền nát. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, hắn mới biết thế nào là nhỏ bé như một con kiến hôi. Hắn bây giờ chính là cái con kiến hồi đó. Tình trạng của Tiểu Linh Lung cũng không tốt hơn là bao nhiêu. Thất khiếu của nàng cũng bắt đầu chảy máu. Cũng may Triệu Bân đã ôm chặt lấy nàng vào lòng, thay nàng gánh chịu áp lực đáng sợ kia. Chủ yếu là hắn lại cưỡng ép dùng võ hồn, mô phỏng lại khí thế cảnh giới thiên võ để đối kháng với khí thế Vua Âm Nguyệt. Nhưng khí thế cảnh giới thiên võ của hắn là giả. Uy lực trấn áp của Vua Âm Nguyệt mới là khí thế cảnh giới thiên võ chân chính. Hai bên vốn không cùng một cấp bậc. Lại một tiếng nổ nữa vang lên, thi thể Vua Âm Nguyệt cuối cùng cũng bước tới trước mặt. Cây kích lớn vùng lên cao. Tiểu Linh Lung thở dài một tiếng. Tối nay nàng cuối cùng cũng không thể thoát khỏi kiếp nạn. Khó khăn cứ liên tục kéo tới, khó thoát số chết. Ngay cả hai kẻ cảnh giới địa tạng mà cổ thi thể này cũng có thể xử gọn, vậy thì hai người họ tính là gì? Sau đó, đột nhiên lại có tiếng nói vang lên bên tai của nàng. Tiếng nói đó nói ra một tràng những thứ ngôn ngữ kỳ quái. Lúc này Triệu Bân đột nhiên lên tiếng, cũng không biết là hắn đang nói thứ ngôn ngữ của thế giới nào, khiến cho Tiểu Linh Lung không thể nào hiểu được. Thực ra Nguyệt Thần là thông qua miệng của Triệu Bân. Nàng ta nói chuyện bằng thi ngữ. Đúng vậy, nàng đang giao tiếp với thi thể Vua Âm Nguyệt. Lại nói, bởi vì Nguyệt Thần đang giao tiếp với ông ta, cho nên cây kích lớn của Vua Âm Nguyệt cũng dừng lại, lơ lửng trên không trung. Chỉ cần nó hạ xuống 3 tấc, thì Triệu Bân và Tiểu Linh Lung, cho dù không bị đánh chết, cũng bị khí tức của nó nghiền nát thành một đống thịt vụn. Thứ ngôn ngữ kỳ lạ vẫn tiếp tục vang lên. Nguyệt Thần vẫn đang nói, Tiểu Linh Lung không hiểu, Triệu Bân cũng không hiểu. Nhưng dựa trên sự hiểu biết của hắn về Nguyệt Thần, hắn đoán nàng đang dùng cách gì đó để lường gạt Vua Âm Nguyệt. Bàn về bản lĩnh lường gạt, hù dọa người khác của Nguyệt Thần, thì nàng không có gì để chi. Nguyệt Thần ra tay quả nhiên phi thường. Nhìn thấy thi thể của Vua Âm Nguyệt đang chậm rãi thu lại cây kích lớn. Ngay cả âm khí mãnh liệt cũng không còn toát ra. Khí thế trấn áp dần dần an định trở lại. Lúc này Triệu Bân mới có thể thôi nín thở. Đắm mình trong ánh trăng, thi thể Vua Âm Nguyệt không hề di chuyển. Thi thể Vua Âm Nguyệt đứng bất động như một pho tượng cao lớn hùng vĩ, khiến cho Triệu Bân nảy sinh một loại ảo giác, rằng không có thế lực nào có thể lay chuyển được pho tượng hùng vĩ thế này. Nguyệt Thần thở phào nhẹ nhõm, nàng cũng chỉ cố gắng thử một chút, không ngờ thực sự lại có tác dụng. Nếu như thi thể Vua Âm Nguyệt không chịu nghe lời, thì đêm nay họ chắc chắn sẽ bỏ mạng ở đây. Nàng vốn là một vị thần, vậy mà lại thấp giọng lấy lòng một cổ thi thể. Chuyện này nếu như truyền tới thần giới, thì thể diện của nàng chắc chắn sẽ mất sạch. Triệu Bân ngồi bệt xuống đất, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Chỉ một khắc trước, hắn dường như đã thấy được quỷ môn quan ngay trước mặt. Tiểu Linh Lung cũng rất hoảng sợ, lại lần nữa nhìn kỹ Triệu Bân. Không ngờ cái tên nhóc cảnh giới chân linh lại giấu không biết bao nhiêu bí mật ở trong người. Hắn cả gan hù dọa hết người này tới người khác, còn thông hiểu thi ngữ, chẳng lẽ là người của thi tộc? Nhưng cho dù là người của thi tộc thì hắn cũng không thể nào điều khiển được một cổ thi thể cảnh giới thiên võ. Cấp bậc chênh lệch quá nhiều, sao thi thể cảnh giới thiên võ lại nằm trong sự khống chế của hắn ta? Quái thai, yêu nghiệt nhân tài. Triệu Bân trong mắt của nàng lại càng trở nên thần bí hơn. Nà nà nhóc con, đừng có sợ. Triệu Bân mệt mỏi mỉm cười, lại đem Tiểu Linh Lung ôm vào trong lòng. Một cô nhóc 2-3 tuổi nhìn thấy một cổ thi thể không đầu quái dị, chắc chắn là không có khỏi sợ hãi. Ngươi là một tên biến thái hay là một anh hùng? Trong lòng Tiểu Linh Lung khó hiểu cười một tiếng. Kết quả thì câu nào cũng có thể dùng để nói về hắn ta. Hắn là kẻ biến thái quấy rối nàng, nhưng cũng là anh hùng mà cho dù sắp chết cũng muốn bảo vệ nàng chặt chẽ ở trong lòng. Chuyện này khiến nàng cảm thấy rất bối rối. Chỉ có điều, cái ôm của hắn khiến cho nàng cảm thấy rất ấm áp. Kim sĩ đại bằng được thông linh, sải cánh bay cao. Sợ chết khiếp có phải hay không? Triệu Bân cười dịu dàng, ôm lấy Tiểu Linh Lung suốt dọc đường. Nhưng người ta thì lại không có hề thấy vui. Không có tu vi mới ngượng ngùng như thế. Nàng ta cũng không có dám mở miệng nói chuyện. Chỉ sợ tên nhóc này nhận ra. Nếu như tên nhóc này muốn giết người diệt khẩu, thì không phải mình đã lộ vốn hay sao? Nguyệt Thần hứng thú quan sát, nhưng vẫn chưa nói với Triệu Bân. Nàng đang đợi. Đợi tới ngày Tiểu Linh Lung khôi phục tu vi, khi ấy nhất định sẽ rất là náo nhiệt. Tới lúc đó, đồ đệ bảo bối của nàng ta sẽ không tránh khỏi một trận đòn ra trò. Nàng ta giỏi nhất là gài đồ đệ của mình. Nếu để Triệu Bân biết được, thì nhất định hắn thấy rất là được an ủi. Triệu Bân hít một hơi thật sâu, đại bằng gia tăng tốc độ. Hôm nay là trận thi đấu tháng 3. Cũng may với tốc độ của đại bằng, thì hắn miễn cưỡng cũng có thể về kịp. Chủ yếu lần này bay ra ngoài, xảy ra quá nhiều chuyện. Kế hoạch không có kịp thay đổi. Thành Vong Cổ hôm nay vẫn đông đúc như thế. Nhà họ Triệu hôm nay cũng náo nhiệt hơn ngày thường. Nhà họ Triệu đã được tháo phong. Triệu Uyên cũng đã xuất quan. Người của cả gia tộc đều tập trung ở khu diễn võ. Tại đó có một đài thi đấu. Trận đấu được định vào 3 tháng trước, phải được diễn ra đúng thời hạn. Có điều, sắc mặt của các trưởng lão lại rất khó coi. Thời gian này phong tỏa gia tộc, cách biệt với thế giới bên ngoài, không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Tối qua kết thúc phong tỏa, họ bất ngờ tới mức suýt rớt cả quai hàm. Chuyện lớn nào cũng có phần Triệu Bân, không ngờ hắn lại nối được linh mạch, còn có thể tu luyện. Hơn nữa, tăng cấp thần tốc, thắng được cửa hàng binh khí nhà họ Liễu, cho nổ Vọng Nguyệt Lâu. Đánh nhau với Nghiêm Khang ở ngoài thành, đánh bại Khô Sơn ở trong thành. Những câu chuyện thần thánh đó đều vượt quá dự liệu của họ. Gia tộc mở cửa, sau họ cứ cảm thấy cả thế giới đều đã đang thay đổi. Chương 361. Có trời mới biết. Là ai giúp hắn nối lại linh mạch? Còn có cả tốc độ tăng cấp nữa, quá là đáng sợ mà. Thì còn có luyện khí sư nữa kìa. Mấy người theo phe đại trưởng lão, ai nấy cũng mặt mày tái xanh. Nếu như bọn họ không có quá nhiều người tận mắt nhìn thấy, thì bọn họ cũng không dám tin. Một tên vô dụng của gia tộc, ngày trước lại xoay người một cái, biến thành kỳ tài có 102. Hơn nữa, còn là kẻ lợi hại hơn trước đây. Suy tính trăm bề, nhưng vẫn cứ xảy ra biến cố. Bất ngờ này thực sự khiến họ không có kịp trở tay. Ngược lại với họ, vẻ mặt Triệu Uyên vô cùng kích động. Ông ấy không thể kiềm chế được cảm xúc trong lòng. Chỉ có thể liên tục hít thở mạnh, kiềm chế tâm trạng của mình. Tối qua, gia tộc đã gỡ phong tỏa. Niềm vui bất ngờ cứ nối đuôi nhau. Vì chuyện này mà nửa đêm nửa hôm, Ông đã chạy tới cửa hàng binh khí để xem thử. Khổ nỗi không có thấy Triệu Bân. Hôm nay ông tới vẫn không có nhìn thấy hắn. Nhưng trên phố, ông toàn nghe những chuyện về con trai của mình. Ánh mắt người đời nhìn ông ấy cũng khác trước đây. Bên tai không còn nghe những lời khinh thường chăm chọc ngày trước, mà nhiều hơn là sự tán dương ngưỡng mộ. Con trai ông ấy đã vang danh khắp chốn. Đừng nói tới đại trưởng lão, tới cả ông ấy cũng cảm thấy không có thể tin nổi. 3 tháng nay, rốt cuộc con trai ông đã trải qua những chuyện gì? Nối lại linh mạch, tu luyện võ đạo, tăng cấp thần tốc. Không ngờ lại còn là một luyện khí sư, đánh bại Khô Sơn, người mà ông nghe danh từ lâu. Chuyện này đâu chỉ là lột xác, rõ ràng là thay đổi vận mệnh ngược với sự sắp đặt của ông trời. Thay đổi hình dạng, từ một tên vô dụng trở thành nhân tài có 102. Thân là một người cha, sao ông có thể cảm thấy không vui? Tiền bối, không biết người có biết Bần Nhi đã đi đâu hay không? Triệu Uyên nghĩ như vậy, rồi nhìn sang Chư Các Quyền Đạo ở bên. Không phải tất cả những người có mặt ở đó đều là người của nhà họ Triệu. Bọn người Chư Các Quyền Đạo còn có lão mập Xích Yên, thằng nhóc tóc tím, tên mập nhóc hám tiền, gần như tất cả đều có mặt. Ai cũng là kẻ rảnh rỗi, không có gì làm. Chỗ nào náo nhiệt, tất nhiên sẽ chạy tới góp vui. Hôm nay nhà họ Triệu rất náo nhiệt. Theo lý mà nói, bọn họ vốn không nên tới. Có điều đã là trưởng lão danh dự của nhà họ Triệu, nên cũng có tư cách xuất hiện ở đây, không ai dám đuổi. Có cao thủ địa tạng ngồi đây, ai dám mở miệng. Hơn nữa, trong 2 cái lão già đó, tính khí chắc cũng chẳng có dễ chịu gì. Còn mấy tên nhóc không phải dễ đối phó. Các trưởng lão có mặt cũng thắc mắc. Một Triệu Bân nhỏ bé, sao có thể quen biết với nhiều nhân vật đáng sợ như thế? Trong khoảng thời gian gia tộc phong tỏa, thì bọn họ đã bỏ lỡ chuyện gì? Có trời mới biết. Chư Các Quyền Đạo phất tay, tùy tiện trả lời. Ông ta đã quen. Chăm 3 ngày Triệu Bân lại chạy ra ngoài. Mỗi lần là đi tới mấy ngày. Có quỷ mới biết hắn đang lăn lộn ở cái xó nào. Nhưng mà cứ yên tâm, mạng của tên đó lớn lắm. Lão mập vuốt râu liếc Triệu Uyên một cái. Ngược lại là ngươi, ngươi làm phụ thân mà chưa có tròn trách nhiệm. Để con trai con dâu lưu lạc bên ngoài mà cứ phong tỏa gia tộc luôn à? Không sợ bọn họ xảy ra chuyện bất trắc gì? Lòng ngươi cũng là rộng lớn hào phóng quá rồi á. Nếu như mà không có bọn này bảo vệ, không biết hắn chết bao nhiêu lần, vẫn là phải trả phí bảo vệ nha. Xem đi, ai đó nói quanh nói co một hồi, câu cuối cùng mới là trọng điểm. Hiếm khi tới một chuyến thì cũng phải có ít tiền nước gọi là, nếu không thì mặt mũi của cảnh giới địa tạng phải để ở đâu. Thỉnh thoảng bóng gió, kiếm chút đỉnh, là chuyện mà lão ta thông thạo nhất. Lời do vãn bối suy nghĩ không chù đáo. Triệu Uyên cười gượng gạo, vội vã lấy ngân phiếu. Hãy là người của cửa hàng binh khí, thì ai ai cũng có phần. Dù cho lão mập không nói, ông ấy cũng sẽ đưa. Người làm cha như ông, đúng thật là chưa làm tròn chức trách. Để con mình ra khỏi gia tộc để tránh nạn, linh mạch bị đứt, thì đã trở thành người bình thường. Còn ai gây rắc rối cho hắn nữa? Nhưng không ngờ, mọi chuyện lại khó lường như thế. Ông bế quan, nhà họ Triệu phong tỏa, Triệu Bân lại trở thành đối tượng tấn công chung của kẻ thù. Ông thấy nên vui, thấy mừng, vì con trai mình đã chịu đựng được. Không chỉ chịu đựng được mà còn làm rất tốt, giành lại được mặt mũi của Triệu gia ông ấy đã đánh mất. Nhưng những trưởng lão phía đối diện thì lại không có nghĩ như thế. Theo như đại trưởng lão thấy, khi Triệu Bân ra khỏi gia tộc, chắc chắn hắn đã được nối lại linh mạch. Mà chuyện này thì Triệu Uyên cũng đã biết từ sớm. Chẳng qua cái tên này đang diễn kịch, lừa hết tất cả mọi người. Nực cười là mãi cho tới khi kết thúc phong tỏa, bọn họ mới biết được sự thật. Biết hay không bây giờ không còn quan trọng nữa. Chuyện quan trọng là cuộc thi đấu lần này. Nếu như Triệu Bân không kịp quay về trước khi kết thúc, thì coi như từ bỏ quyền lợi thi đấu. Con trai lão ta sẽ được lên làm thiếu chủ như mong đợi. Đợi tới khi Triệu Uyên thoái vị, thì quyền to trong nhà sẽ rơi vào tay của lão ta. Như thế, công đức viên mãn. Cho dù Triệu Bân ưu tú cỡ nào, quỷ quyệt cỡ nào, thì chẳng lẽ có thể giành lại trắng trợn hay sao? Đại trưởng lão nghĩ tới đây thì liếc mắt nhìn sang bên cạnh. Triệu Dương, con trai lão ngồi ở bên, nhắm mắt định thần. Đừng thấy ngoài mặt hắn không có biểu hiện, thật ra trong lòng đang vô cùng kinh hãi. Tới cả Triệu Uyên và các trưởng lão đều kinh ngạc, thì nói gì tới hắn ta? Chiến tích trong vòng 3 tháng của Triệu Bân thật sự quá chói lọi. Có điều hắn ta không hề sợ. Sau 3 tháng bế quan, giờ hắn ta đã là chân linh đỉnh phong. Triệu Bân chỉ có tầng thứ 4. Hắn có thể đánh bại Nghiêm Khang cùng cấp, không có nghĩa là có thể đánh bại hắn ta. Hắn ta đâu có ngốc mà chịu giảm cấp chiến đấu. Đến cao đánh với tầng 4, hắn ta không có lý do gì mà thua. Khắc cái cầu chú này lên người. Đại trưởng lão lén nhét cho Triệu Dương một tấm bùa chú, là bùa chú của tà ma ngoại đạo, chuyên khắc chế bùa nổ, do lão ta bỏ rất nhiều tiền để mua về. Lão biết Triệu Bân nổi tiếng có bùa nổ, nên phải chuẩn bị trước. Ngoài ra, lão còn tìm rất nhiều thứ khác nữa. Những thứ này cơ bản đều nhằm vào Triệu Bân. Về trận chiến hôm nay, lão ta tốn rất nhiều công sức, bất luận thế nào nhất định cũng phải thắng. Nói thật lòng nghe, ta cứ cảm thấy cái tên đó không có vừa mắt tí nào á. Tên mập lẩm bẩm, tên đó trong lời nói của hắn là Triệu Dương. Nếu như không phải hắn ta là người ngoài tộc, không thể tham gia, thì hắn đã sớm nhảy lên đài mà hạ gục đối phương.